Trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hòa hiện vừa mới chạm vào đã hối hận ngay. Nếu cô mở mắt ra đã nhìn thấy anh thì sẽ bị dọa sợ mất. Anh vội vàng thu tay lại. Anh đặt hộp giấy về lại chỗ cũ một cách cẩn thận. Ánh mắt anh vẫn luôn khóa chặt vào tinh linh hoa bên trong. Chỉ cần cô vừa tỉnh, anh sẽ lập tức rút đi. May là tinh linh hoa chỉ chờ mình, chứ không tỉnh lại. Quý Hòa hiện vô thức mỉm cười. Anh nhìn trái nho trong tay mình. Dù nhóc con dùng cách gì để đưa nho tới, nhưng có thể khiến cô ngủ trong hộp giấy mà không chút cảnh giác nào như thế. Chắc chắn cô đã mệt muốn chết rồi. Tiếp tục thế này không được. Cô sợ anh cho nên không dám xuất hiện. Anh sợ làm cô sợ nên luôn cẩn thận che giấu cho cô. Ngoại trừ việc khiến cuộc sống trong tranh của cô trở nên thuận tiện hơn, thì những mặt khác đều không được cải thiện. Tạm thời, anh vẫn chưa tìm được cái cớ hợp lý để vẽ những dụng cụ y khoa. Quần áo này nọ vào tranh. Anh cần nghĩ cách khiến cô cam tâm tình nguyện chủ động ra ngoài gặp anh. Như thế mới có thể quang minh chính đại khiến cuộc sống của cô trở nên tốt hơn. Quý Hòa hiện có hơi đau đầu nhíu mày. Anh phải làm thế nào mới có thể khiến cô tình nguyện bại lộ bản thân đây? Diệp Vấn Vấn thức dậy giữa mùi hương thơm ngát. Cô lại nằm mơ. Trong mơ, cô thấy mình đang đào mỏ ở khu hầm mỏ với một đám người không thấy được mặt. Còn có người cầm roi quất ngựa liên tục quất bên cạnh. Tiếng roi cắt vào không khí vang lên âm thanh vụt vụt khiến cô đau cả màng nhĩ. Dùng sức đào cho ông. Ai dám lười biếng. Đừng trách cái roi này không có mắt. Diệp Vấn Vấn cố hết sức vung cái cuốc trong tay mình. Cô chỉ sợ cô bị đánh. Chắc chắn rất đau đớn. Cô liên tục đào. Mệt đến mức đầu ướt đẫm mồ hôi. Cô thầm nghĩ phải đến bao giờ cô mới có thể đào tới. Cô đói bụng quá. Cô rất muốn ăn. Đang lúc vừa mệt vừa đói thì cô chợt ngửi được một mùi thơm nồng đậm. Cho nên cô đã bị mùi hương ấy đánh thức. Diệp Vấn Vấn. Có ai có thể nằm mơ thấy mình đi đào mỏ không hả? Chờ đã. Cô ngủ trong hộp giấy. Mùi thơm của đồ ăn chắc chắn là do ảnh đế đại nhân nấu ăn ở nhà. Vậy cô đã ngủ bao lâu rồi? Diệp Vấn Vấn lặng lẽ bò ra khỏi hộp giấy. Cô phát hiện trái nho vẫn còn trên khay trà. Xem ra ảnh đế đại nhân vẫn chưa nhìn thấy trái nho trên khay trà. Nói cách khác, anh không hề đi tới chỗ này. Diệp Vấn Vấn đập cánh thử một chút. Cô bối rối, vẫn còn chưa bay lên được. Rõ ràng cô đã cảm giác sức lực mình khô phục được rất nhiều rồi mà. Cô chớp mắt, chợt phản ứng lại. Hiệu quả của phấn hoa đã không còn. Mỗi lần cô rời khỏi tranh, đều sẽ vô thức tung phấn hoa vào cánh mình. Cô rất sợ xuất hiện trường hợp phấn hoa không đủ dùng. Nhưng khi cô di chuyển trái nho đến đây, phấn hoa bị tiêu hao nhanh hơn gấp mấy chục lần bình thường. Trước đó cô có cảm giác toàn thân mình không còn chút sức lực nào. Một là vì cô làm việc quá sức. Hai là vì phấn hoa đã hết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Diệp Vấn Vấn gấp đến mức đi quanh. Trong không khí có mùi thơm nồng nặc khiến cho cái bụng của cô sôi lên ùng ục. Cô còn muốn lén bay qua xem Quý Hòa hiện đang nấu gì nữa. Nhưng lần này thì hay rồi. Ôi, Diệp Vấn Vấn thở dài nhận mệnh. Cô liếc nhìn trái nho tròn vo. Không nhịn được mà đi tới. Cô nắm chặt nắm tay đập vào trái nho. Không có chuyện gì hay sao mà lại nặng như thế hả? Cô kéo túi lưới, đi tới bên cạnh bàn trà. Nhìn xuống dưới, lúc cánh có thể dùng được thì đã quá cao. Bây giờ không thể dùng. Cô đứng bên bàn nhìn xuống thì nó chả khác gì vách núi cả. Cô lại đi sang chỗ mấy thanh ngắn mà cô đã bỏ lên. Lúc cô trèo lên có kéo theo cả trái nho. Nhưng vì khi ấy cô vẫn có thể dùng cánh, có niềm tin, cho nên trong lòng không hề sợ hãi một chút nào. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải nhanh chóng đưa trái nho lên trên. Bây giờ, chân của cô hơi run run. Nếu bây giờ cô bước hụt một bước, té xuống đó có chết không nhỉ? Mấy thanh ngắn này giống hệt như dừng cái đòn bẩy vuông góc 90 độ. Lúc leo lên còn tốt, lúc đi xuống thì, Diệp vấn vấn run cánh. Cô suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, cuối cùng vẫn nên thành thật một chút. Chợt nhớ đến trên ghế salon có miếng lót, cô cũng nhớ tới cái miếng lót kia của ghế salon có viền là những tua rua xõa xuống. Nếu có thể đến trên ghế salon, vậy cô đã có thể mượn những tua rua kia rồi trượt xuống mặt đất. Chạy vào phòng ngủ, đến phòng ngủ, cô có thể bảo Tiểu Thanh kéo cô vào trong tranh. Có phấn hoa, cô sẽ lập tức có thể bay lên lần nữa. Đây chính là cách giải quyết vô cùng hoàn mỹ. Ánh mắt của Diệp Vấn Vấn sáng lên. Cô lộc cộc chạy đến một bên khác. Chờ đến khi thấy được khoảng cách giữa bàn trà và ghế salon thì vẻ vui mừng trên mặt cô bỗng cứng lại. Khoảng cách từ bàn trà đến ghế salon ít nhất phải 1 mét. Trừ phi cô có thể bật lên như một quả bóng. Nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện đi tới salon. Diệp Vấn Vấn dậm chân. Tại sao ảnh đế đại nhân lại để bàn trà và salon cách nhau xa như thế vậy hả? Chấm chấm. Lúc này, cô chợt nghe được tiếng chiên xào trong bếp biến mất. Một lúc sau, cô thấy Quý Hòa Hiện bưng một mâm đồ ăn từ trong bếp đi ra. Không được, nếu còn ở lại đây, chờ đến khi ảnh đế đại nhân đi vào phòng ngủ, chắc chắn cô sẽ bị phát hiện ra ngay. Diệp Vấn Vấn trở lại chỗ có mấy thanh ngắn. Cô hít sâu một hơi, vì để cho tiện lên cô đã cột làn váy của mình lại. Cô ném túi lưới xuống dưới sàn trước, sau đó bám vào thanh ngắn đầu tiên, chậm rãi bỏ xuống. Cô cũng không nghĩ gì nữa. Cô không thể nào phân tâm dưới tình huống này được. Canh vẫn còn đang nấu trên bếp. Sau khi anh đã bày 4 món ăn ra bàn, anh vô thức đi đến chỗ bàn trà, muốn nhìn xem Tinh Linh Hoa đã thức hay chưa. Anh lặng lẽ, không chút biến sắc nào nhìn vào trong hộp giấy. Anh phát hiện bên trong đã không còn bóng dáng của nhóc con nữa. Cũng không biết đã thức từ khi nào. Có lẽ bây giờ đã trở về trong tranh rồi cũng nên. Xem ra, gần như không thể khiến nhóc con tình nguyện bại lộ chính mình. Nếu đã thế, Quý Hòa Hiện quyết định. Vậy anh sẽ buộc cô chủ động xuất hiện. Anh khom lưng cầm lấy trái nho trên khay trà, chuẩn bị đi vào phòng ngủ. Đúng lúc này, anh bỗng nghe được một tiếng ôi, vừa mềm vừa ngọt, hệt như có ai đó bị ngã chổng vó. Vô thức kêu lên một tiếng đau đớn vậy. Một giây sau, anh nghe được một câu ôi, cái mông của tôi. Hô hấp của anh hơi dừng. Con người anh co rụt lại. Anh gần như nín thở mà rón rén bước về phía trước một bước. Sau đó ló đầu nhìn về một bên khác của bàn trà. Tinh Linh Hoa đang ngồi dưới đất. Cô cúi đầu, đôi cánh rũ xuống, mái tóc thật dài xõa tung dưới sàn. Cô đang làm một động tác hơi không lịch sự cho lắm. Xoa mông, lúc Diệp Vấn Vấn bò đến được chỗ thanh ngắn thứ 3 từ dưới đếm lên. Cô thấy mình đã có thể với xuống dưới sàn được rồi. Bỗng nhiên cô bị trượt chân, té xuống cái rầm, cái mông hôn mặt sàn. Cơn đau buốt trời kia chỉ ai trải qua mới có thể cảm nhận được. Nhưng cũng may là đã thành công chạm đất rồi. Cô dừng lại 2 giây rồi vội vàng bò dậy. Nhặt túi lưới lên, đôi chân nhỏ lộc cộc chạy đến hương phòng ngủ. Chờ đến khi chạy ra khỏi phạm vi bàn trà, cô ngẩng đầu nhìn hướng nhà bếp, tìm kiếm dấu vết của Quý Hòa Hiện. Anh không có ở phòng ăn. Trong nhà bếp có tiếng động. Chắc là đang ở trong bếp. Cô không khỏi thở dài. Lúc cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, Quý Hòa Hiện cũng bước đến một bước, đi tới ngay sau cô. Hình ảnh chính là Diệp Vấn Vấn dùng hết sức chạy trốn. Cô vừa chạy vừa cảnh giác ngước mặt nhìn phía trước, mà ngay sau lưng cô chính là Quý Hòa Hiện. Anh dõi mắt nhìn theo cô. Cô chạy nửa phút mới chỉ chạy được độ dài bằng một miếng gỗ sàn. Quý Hòa Hiện cứ nhìn như thế. Nhìn cô chạy đến mệt gần chết thì bắt đầu đi bộ. Đi đi một hồi, Cái túi lưới được cô kéo theo bị rơi mất, lại quay về kiếm. Vào lúc này, Quý Hòa Hiện đã dùng một giây để làm ba động tác. Bước đến salon, ngồi xuống, nằm nghiêng người. Lúc Diệp Vấn Vấn xoay người nhặt túi lưới thì không hề nhìn thấy một sợi tóc của Quý Hòa Hiện. Cô vẫn còn rất vui mừng. May là ảnh đế đại nhân không ra khỏi bếp. Quý Hòa Hiện đứng lên. Thấy chấm xanh nhỏ kia đã đến gần cửa phòng ngủ. Anh đau lòng thở dài một hơi. Tuy không biết tại sao nhóc con không bay được. Nhưng trong lòng anh lại chợt có một suy nghĩ. Chờ đến khi bóng dáng của tinh linh hoa hoàn toàn biến mất ở cửa. Anh nhanh chân đi vào phòng ngủ. Còn cố tình đi thành tiếng. Diệp Vấn Vấn vừa chạy vào phòng ngủ. Cô nghe được có tiếng bước chân kéo dài đến phòng ngủ thì lập tức cuống lên. Cô không kịp suy nghĩ nữa. Không thể làm gì khác hơn là chạy ra sau cửa phòng ngủ. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Quý Hòa Hiện đi vào. Diệp Vấn Vấn, cô tự an ủi mình. Biết đâu ảnh đế đại nhân chỉ đi vào lấy đồ. Dù sao thì đã nấu đồ ăn xong rồi. Chắc chắn anh sẽ không ở lại trong phòng ngủ đâu. Hệt như vì muốn vả mặt cô vậy. Cô thấy Quý Hòa Hiện đi thẳng đến chỗ bức tranh. Không chỉ có vậy, cô còn nghe được giọng nói đầy ngạc nhiên của ảnh đế đại nhân. Tinh linh hoa đâu? Diệp Vấn Vấn, lẽ nào màu nước bị chảy? Ảnh đế đại nhân khiến Diệp Vấn Vấn hoảng hồn. Càng khiến cô không ngờ hơn nữa là, anh lại lấy bút vẽ ra. Nhìn dáng vẻ kia hệt như đang chuẩn bị vẽ lại một hình ảnh khác ngay chỗ cô biết mất. Diệp Vấn Vấn, nếu lại vẽ thêm một tinh linh hoa nữa, vậy cô phải làm sao? Diệp Vấn Vấn cuống lên. Cô bỗng phát hiện mình lại có thể bay. Cô không kịp suy nghĩ nữa. Lập tức bay đến chỗ Quý Hòa Hiện. Cách chương.